Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, càng ngày càng nghiêm trọng. Đạp vào 18 tầng tế đàn người càng ngày càng nhiều. Nơi này sân bãi cũng đủ lớn, trừ bỏ nhóm người bên ngoài, chỉ có chính giữa tế đàn vị trí một đóa hắc liên. Đủ để đồng thời dung nạp mấy chục vạn người. Rất nhiều người không sợ hãi, bởi vì một khi thánh khí phát huy, bọn họ có đi lên hay không đều phải chết. Đã như vậy còn không bằng đi lên giành giật một hồi. Nếu là có thể lấy được chỗ tốt, khí thế mạnh mẽ ở trong tầm tay, bầu không khí phi thường quỷ bí. Không người mở lời, vừa lên người tới nhóm cũng đều riêng phần mình chiếm cứ một phương. Có cùng gia tộc người hội hợp, có yên lặng chú ý trong tế đàn hắc liên, muốn nhìn thấu mà qua, nhìn xem vị bên trong kia thần bí tồn tại. Từng chuỗi thần bí ký tự từ tinh khí trong biển rộng tuôn ra, xông vào hắc liên bên trong. Trong đó khanh khanh rung động rất là khủng bố. Rất nhiều người đều tưởng rằng những cái này huyền bí mật ký tự chính là đế kinh. Cẩn thận nghiên cứu, thế nhưng, không thu hoạch được gì. Giống, thời gian như thoi đưa, hai canh giờ theo gió mà qua. Trong lúc đó, hắc liên bên trong bộc phát ra một đạo thê lương, hung bạo gào rít gào thanh âm, giống như là đã trải qua trên đời thê thảm nhất tra tấn. Đám người sợ mất mật, tê cả da đầu, bởi vì, đây là liên quan đến đại đế truyền thừa. Bây giờ, phát ra dạng này một đạo tiếng vang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Băng, gật dài tới chân trời đạo kia hùng vĩ hư ảo thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát, biến thành điểm điểm quang mang. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh dị, toàn bộ đều khẩn trương nhìn về phía tinh khí hắc liên bên trong. Thậm chí, có người liều lĩnh tiến lên, trực tiếp bị phù văn nghiền nát. Đó là một vị tuyệt thế cường giả, thừa dịp không người dám tiếp cận hắc liên, nghĩ người đầu tiên xuất thủ. Thế nhưng, còn chưa tới phụ cận, đầy trời phù văn lóe lên, đối phương như vậy ma diệt. Lão hắc đám người đều nhìn về Cơ Phong Thanh, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, sợ đối phương có lừa dối, để bọn hắn đi chịu chết. Nguyệt Trung Thu thấy một màn như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi chấn động. Nếu như Cơ Phong Thanh hại hắn, khả năng thực sự sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình. Cơ Phong Thanh cớ gì muốn lao sư động chúng lừa hắn đâu. Chỉ cần hắn không hề làm gì, bản thân còn không phải muốn trùng kích hắc liên. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu đã âm thầm tập kết toàn thân tinh khí thần. Phải tất yếu ở một đòn tầm đó nhìn thấy hiệu quả. Ta tới giúp ngươi, Mộ Thanh truyền âm, phi thường lo lắng, ngươi đi biết bỉ nơi đó, nơi này để ta giải quyết. Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, muốn tránh lo âu về sau, để Mộ Thanh tiến về Nhan Đồng phương hướng, một là giữa bọn họ khoảng cách gần nhất, hai là bên kia không thể áp chế Nhan Đồng đối thủ. Tương đối mà nói tương đối an toàn, Mộ Thanh mặc dù không quá nguyện ý, nhưng vẫn là bước nhanh rời đi. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hắn hẳn là Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Tất cả đều xoa tay, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Kim Sí Đại Bàng, Tiềm Long, Dịch Thành Phong đám người toàn thân chiến khí lao nhanh, sát ý lăng thiên. Chờ đợi Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, toàn lực trùng sát, khói lửa tràn ngập ở chúng nhân trong lòng. Chân chính chém giết sắp đến, Nguyệt Trung Thu một tay cầm Tử Kim Long Thương, một tay mang theo màu lửa đỏ không thiếu sót thánh khí. Lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Cơ Phong Thanh trước đó nói cho hắn biết sơ hở chỗ. Giống, lại là một tiếng bạo hống, đến từ hắc liên bên trong. Thính kỳ thanh thanh âm, so trước đó hư nhược không ít, khí huyết không có trước đó như vậy cường hoành hung bạo. Ông, bỗng nhiên, Trên bầu trời ma tháng rọi sáng ra một đạo dày đặc ma quang. Xông về Hắc Liên, động thủ, Cơ Phong thanh truyền âm. Oanh, Nguyệt Trung Thu trong khoảnh khắc bộc phát. Cường tuyệt vô cùng chí tôn lực lượng giống như là trên 9 tầng trời dòng lũ vỡ đê đồng dạng. Mãnh liệt cuộn trào ra, hắn một cái bước ra, trực tiếp xông đi lên. Chí tôn lực lượng mở đường, gánh vác chí tôn đế mạch cùng đạo đồ, uy thế kinh khủng mọi người lấy làm kinh hãi. Phốc, Cơ Phong thanh đầu vai trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu xuyên thủng, vung bay ra ngoài. Người khác thoạt nhìn, tưởng rằng Cơ Phong thanh nhất thời chủ quan, chưa kịp phòng ngự, nhưng Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng run lên. Cơ Phong thanh cử động lần này vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ né tránh, không nghĩ tới chính là đối phương mình biết rõ hắn muốn công kích, lại còn phải lấy thụ thương làm đại giá, mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Bất quá, hắn không đếm xỉa tới những cái này, uy thế ngập trời toàn bộ rót vào trong Tử Kim Long Thương. Bảo đâm mà ra, ngươi dám, Cơ Thừa muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại vào lúc này xuất kích. Vòng này cực kỳ trọng yếu, trong tộc lưu lại trong sách quý, nói tiên tổ trùng sinh chi khí, cái này phân đoạn suy yếu nhất, dừng lại, rất nhiều người hét to, bọn họ cùng Cơ Thừa không giống nhau, cho rằng Nguyệt Trung Thu muốn xuất thủ đoạt đế đạo truyền thừa. Lập tức nhào tới, oanh. Trong lòng tất cả mọi người run lên, Nguyệt Trung Thu bay ngược mà ra, mọi người thấy là Hắc Liên bên trong có máu tươi bắn tung tóe, trong đó tồn tại bị thương, lại bị Nguyệt Trung Thu một đòn xuyên thấu phù văn, để rất nhiều người kinh nghi bất định, đây là một trận âm mưu, căn bản không có đế đạo truyền thừa. Nguyệt Trung Thu mở miệng quát lên điên cuồng, hắn có thể cảm giác được giờ khắc này hung linh xác thực rất yếu, kém xa lúc trước cùng hắn đối chiến thời điểm bị hắn một đòn đâm bị thương, nhưng tiếc là chính là đối phương không có thương tổn đến yếu hại. Cái gì? Rất nhiều muốn đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ người lập tức ngừng lại, thất kinh hỏi, có người muốn mượn các ngươi trùng sinh, các ngươi chỉ là người khác bàn cờ bên trên quân cờ, tùy ý loay hoay. Nguyệt Trung Thu tiếp tục nói, cái này, đám người không thể tin được, vội vàng nhìn về phía Cơ tộc phương hướng, chư vị chẳng lẽ tin tưởng một cái hồ ngôn loạn ngữ người trẻ tuổi. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lừa dối mọi người. Cơ Thừa sắc mặt hơi đổi, Cửu U lúc này là lúc yếu ớt nhất, bọn họ nhất định phải chặt chẽ phòng hộ, cho nên quyết không thể ở thời điểm này gây nên công phẫn. Đánh giám, Cơ tộc hàng thế người xem như kẻ ngu sao, đến lúc này còn muốn rào biện. Lão Hắc giận dữ, hận không thể một bàn tay chụp chết Cơ Thừa. Cơ tộc chúng ta không tin, vì sao muốn tin tưởng ngươi một cái mao đầu tiểu tử. Rất nhiều người khinh thường nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thực lực đối phương mặc dù kinh người, đã cơ hồ cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau, nhưng Cơ tộc nội tình thâm hậu, xa không phải trong một tháng thu có thể so sánh. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ đương nhiên lựa chọn tin tưởng Cơ tộc. Một đám tạp chủng, Lão Hắc trừ bỏ Cửu U, không sợ tại bất luận kẻ nào, lập tức giận mắng lên tiếng, rất không nể mặt mũi, một đám tên mõ già, hay là về nhà dưỡng lão a. Quả quả cũng giận, ấu tiểu trên thân thể hào quang từng đạo, thoạt nhìn rất là thần dị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.